Bá đạo dâm hiệp hệ thống. Chương 10, Ma chiến Tam Quốc. Góc truyện audio.com. Chương liên quan giới Tam Quốc nhưng sẽ được biên chế lại nên sẽ không giống. Đừng trách ta, ngày hôm sau, Dương Tuấn sau khi đột phá tu vi đến khai thể tầng 3. Thần hồn sư hoàng cũng đã mọc ra bộ lông vàng óng. Nhưng nó vẫn cứ ngủ say mà chẳng thèm đếm xỉa gì đến Dương Tuấn. Hắn cũng hết cách rồi. Keng, mở ra gói quà trưởng thành lớn nhận được bát phẩm pháp khí sư hoàng chiến kích. Sư hoàng chiến kích, tượng cổ sư hoàng sau khi chết đi, chân linh cường đại hóa thành chiến kích, uy lực vô song. Keng, mở ra gói quà tăng cấp nhỏ nhận được huyền giai lục phẩm nộ hống sư vương. Chấm chấm chấm, đồ tốt, cũng đến lúc đổi vũ khí rồi. Thiên đao độ sắc bén cũng đã hư hao. Dương Tuấn nâng chiến kích màu vàng rực trên tay. Đầu kích là một đầu sư tử vô cùng uy dũng. Mũi kích nhọn hoắt sắc bén. Có chút nặng nhưng bước vào khai thể cảnh cũng cần rèn luyện cơ thể nên cũng không quan trọng cho lắm. Keng, sát điểm đạt đến 263 vạn. Có hay không sử dụng 250 vạn để nâng cấp hệ thống? Hệ thống âm thanh vang lên, khiến Dương Tuấn trầm tư suy nghĩ. Nâng cấp có gì tốt? Keng, sau khi nâng cấp mở ra các công năng nghề nghiệp, cây EXP và bán ra các loại vật phẩm mới trong cửa hàng hệ thống. Nghề nghiệp, các loại nghề nghiệp như kiến pháp sư, đoán đế sư, tạo tiên sư, dung đan sư, v.v. cây EXP, mỗi giờ tự động sản sinh ra một lượng XP nhất định. Có thể bảo, được, nâng cấp, keng, nâng cấp cần 12 giờ. Đã tiêu hao 250 vạn sát điểm, tiến hành nâng cấp, công năng túi rồ vẫn sử dụng được. 12 giờ sao, hôm nay cũng không ra ngoài. Nên làm gì đây? Dương Tuấn vuốt cằm suy nghĩ. Bỗng sực nhớ ra gì đó. Chấm, đúng rồi, vẫn còn cái đó. Dương Tuấn từ túi đồ lấy ra một tờ giấy nhỏ màu tím. Bên trên có khắc chữ game bằng vàng. Vô cùng tinh xảo. Tiến vào không gian 101 trò chơi. Dương Tuấn vẽ tờ giấy trên không trung. Sau đó từ hư không xuất hiện một lỗ đen. Kéo Dương Tuấn vào trong. Mở mắt ra, nơi đây là một căn phòng. Chung quanh là sự mênh mông của hắc ám. Từng ô hình vuông với viền sáng xanh xếp gần nhau ở khắp nơi. Tạo ra một không gian như đang chơi game VRMMORPG vậy. Chào mừng đến với thế giới trò chơi. Trò chơi số 1 là Ma chiến Tam Quốc, có 4 nhiệm vụ, một cô gái xinh xắn với mái tóc bạch kim xuất hiện. Vẻ mặt tinh nghịch nói với Dương Tuấn, nhiệm vụ số 1, tình tay 3, giúp Lữ Bố giết Đổng Trác, kết duyên giữa Lữ Bố và điêu thuyền với nhau, đánh bại Lữ Bố. Đổng Trác, cướp lấy điêu thuyền, giúp Đổng Trác giết Lữ Bố. Nhiệm vụ số 2, luận anh hùng, giết Tào Tháo. Cứu Lưu Bị để tụ hợp lại cùng huynh đệ kết nghĩa vườn bàn đào, giết Lưu Bị. Kết oán cùng Quan Vũ và Trương Phi. Nhiệm vụ số 3, đánh bại ngũ lương tướng Ngụy Quốc, đánh bại ngũ lương tướng phò Tào Tháo là Trương Liêu. Tử Hoàng, Lạc Tiến, Vu Cấm và Trương Cáp. Nhiệm vụ số 4, đánh bại ngũ hổ tướng là Triệu Vân. Quan Vũ, Trương Phi, Mã Siêu, Hoàng Trung. Quy tắc trò chơi, pháp lực vô hạn, tu vi không bị áp chế, vẫn có thể tăng cấp, túi đồ và công năng khác có thể sử dụng, huyết mạch không bị áp chế, ngoài ra còn có một tồn tại mạnh mẽ khác ma chủ. Truyền tống đến vị trí đầu tiên, Hoàng Cân, Dương Tuấn mắt chói lóa, lần nữa mở mắt thì đang ở trong một cổ thành. Nhìn không khác gì một tòa thành nào ở Chu Linh Đại Lục cả. Nhưng có điều pháp lực nơi đây có chút nồng đậm mà thôi. Mau chạy a, Trương Giác nhập ma rồi. Hoa, hoa, bỗng nhiên từ đâu bụi cát cuồn cuộn. Từng người dân mặc áo vải thô, tóc rối tung, vẻ mặt sợ hãi chạy tán loạn. Có đứa trẻ vấp ngã trên đất, khóc lóc, giống, một tiếng giống lớn vang lên. Mấy căn nhà gỗ bị phá hủy tan tành. Một bóng đen khổng lồ bước ra, hai cánh tay đen kịt đầy vẫn xanh, đôi mắt đỏ ngầu, sau lưng là đôi cánh đá khổng lồ, cao đến 5 trượng, vô cùng khủng bố, Keng, nhập ma, trương giác, tu vi, luyện thể cảnh viên mãn. Trạng thái, ma niệm nhập thân, hóa ma, tu vi yếu như vậy. Dương Tuấn xuất ra sư hoàng chiến kích, đạp lẻn thân pháp, mũi kích bén nhọn xuyên qua đầu trương giác hóa ma. Giống, trương giác hóa ma ngửa đầu gào giống. Sau đó giống như tờ giấy bị đốt rụi, tan thành cho bụi giữa không trung. Keng, nhận được 1000 sát điểm và pháp lực. Chạc, yếu như vậy sao, có lẽ nên hỏi đường đi Lạc Dương. Hán thiếu đế chắc cũng sắp lên ngôi rồi nhỉ. Dương Tuấn xoay đầu, tìm một người nào đó nhưng chẳng thấy một bóng người nào cả. Hắn đành thở dài rời đi, từ đống cho bụi của trương giác, bay ra một luồng khói đen, hướng Lạc Dương mà bay đi. Dương Tuấn không hề hay biết, Lạc Dương, Hán Linh đế băng hà, hoàng tử lên ngôi, tự Hán thiếu đế, Viên Thiệu liên hợp Đổng Trác trừ khử hoạn quan, nhưng Đổng Trác vì muốn khống chế triều đình mà lập kế lừa Viên Thiệu. Về Hán thiếu đế, lập Lưu Hiệp lên ngôi. Viên Thiệu khi chạy trốn nghe tin thì trở về, thảo phạt Đổng Trác, thiên hạ đệ nhất mỹ nhân Điêu Thuyền lợi dụng thân tín Đổng Trác là Lữ Bố phản loạn. Lữ Bố do dự nhưng vẫn đồng ý chỉ chưa thực hiện ngay. Nhưng Đổng Trác lại mê mẩn sắc đẹp Điêu Thuyền, giành lấy nàng ta, khiến cả hai xung đột. Lữ Bố quyết định đứng dậy đánh giết Đổng Trác khi Đổng Trác bị Viên Thiệu và các chư hầu đánh bại. Lui về Trường An. Về sau Điêu Thuyền đem lòng yêu thương Lữ Bố thật sự, nên luôn luôn kề cạnh Lữ Bố. Dương Tuấn cũng nghe tin mà đến Trường An, đạp thân pháp tiến vào Trường An thành, đại chiến khắp nơi, xác người như núi, máu chảy thành sông. Dương Tuấn cũng chẳng quan tâm tìm kiếm Đổng Trác và Lữ Bố. Ầm, mặt đất bỗng nhiên rung động, mấy căn nhà phía xa sụp đổ. Dương Tuấn ngay lập tức hướng chỗ đó mà đi. Đổng Trác lão tạc, nhịn gì cũng chiến thần Lữ Bố ta có thể nhịn, chỉ có giành nữ nhân với ta quyết không nhịn, dám phản ta chỉ vì một nữ nhân, đáng chết. Đến nơi, mặt đất đã rạn nứt kinh khủng, máu vẩy khắp nơi, bên dưới đang có một người mặc giáp đỏ, mũ giáp có hai tiên vĩ, trên tay cầm chiến kích cực lớn, đối chiến cùng một người đàn ông khoảng tứ tuần, vác lang nha đao, đao lớn có lưỡi răng cưa như răng sói. Vũ khí va chạm liên tục, tia lửa tóe ra liên tục. Lữ Bố, ta đến giúp chàng. Từ phương xa chạy đến một nữ nhân, nhan sắc phải nói tuyệt mỹ vô song, mày liễu mắt phượng, trên tay cầm kiếm, chạy đến bên cạnh Lữ Bố. Liệt thiên phần thế, Lữ Bố hét lớn, phương thiên họa xích trong tay bùng lên lửa đỏ, chân đạp mạnh, lao lên không trung, giáng một kích đầy uy lực xuống Đổng Trác. Đảo hành nghịch thiên, Đổng Trác không yếu thế vung bản đao đỡ một kích của Lữ Bố. Thân hình to lớn lung lay một chút, nhưng đỡ được một kích mạnh mẽ của Lữ Bố. Ngay lập tức vung lưỡi đao chém về Lữ Bố, nhưng Điêu Thuyền từ lúc nào đã xuất hiện đỡ lấy một đao của hắn. Phong hoa tuyết nguyệt, Điêu Thuyền vung kiếm với tốc độ siêu việt, ánh kiếm chớp lóe liên tục. Đổng Trác dùng đao chắn được nhưng bị thương lỗ chỗ, quỵ gối xuống đất. Khụ khụ, ta cho các ngươi xem. Đổng Trác ho ra mấy ngụm máu, sau đó mắt đỏ ngầu, cơ thể bắt đầu bành trướng, cao hơn 6 trượng, cả người đen kịt, trên đầu mọc sừng, móng vuốt đen kịt dài sắc bén. Không ngờ ngươi học ma thuật từ tả từ, nhưng ta không sợ đâu. Lữ Bố hét lên định lao đến thì bàn tay khổng lồ của Đổng Trác ma hóa quạt ngang, đánh bay Lữ Bố ra xa. Lữ Bố, Điêu Thuyền chạy đến đỡ lấy Lữ Bố, bộ giáp đã vỡ một nửa, khóe miệng vương vãi máu tươi, Lữ Bố đã thụ thương. Keng, ma hóa, Đổng Trác, tu vi, nhập linh tầng 9, trạng thái, ma thuật bạo phát khí lực, ma hóa, đến lúc rồi. Dương Tuấn ngồi xếp bằng trên một mái nhà cách đó không xa. Đôi mắt nhắm lại mở ra, tay nắm sư hoàng kích, đạp thân pháp tiến lên. .. chương ngắn, đang nghiên cứu giới Tam Quốc cùng các giới khác để viết truyện. Cách chương.